Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 482, liêu xong ta liền chạy. Ngươi đoán ta có đồng ý hay không? Nhị, Quý Bạch Mặc đứng sừng sững ở biệt thự cổng lớn. Gần chỉ là cả đêm. Từ thân hình thượng thoạt nhìn, cho người ta cảm giác mảnh khảnh rất nhiều. Cũng tựa hồ có chút hiu quạnh. Nguyên bản liền tái nhợt làn da giờ phút này thoạt nhìn càng là bày biện ra một loại trong suốt trạng thái, đứng ở dưới ánh mặt trời, giống như tùy thời sẽ biến mất. Giờ phút này trên người hắn khoác một kiện màu đen áo gió chống đỡ phong hàn. Trên trán còn bao vây lấy một cái màu trắng băng vải. Màu đen toái phát theo phong nhẹ nhàng dương động, hắn trong tay kẹp một cây yên. Trên mũi giá gọng kính chiết xạ ánh mặt trời kim sắc ánh sáng. Híp mắt, trong miệng thốt ra sương khói, nguyên bản hắn là nhìn về phía biệt thự bên ngoài tuyết sơn. Như là ở thưởng thức phong cảnh, lại như là đang chờ ai. Cả người giống như một tòa yên lặng điêu khắc, nhưng là liền ở Nhan Bạch ra tới lúc sau. Hắn như là có điều cảm giác, xoay người, quay đầu lại. Tựa hồ là chờ tới rồi chính mình phải chờ đợi người, hắn cũng không có nói lời nói, chỉ là nhìn Nhan Bạch, cặp kia màu hổ phách trong con ngươi rõ ràng có thể thấy được dấu vết Nhan Bạch thân ảnh. Môi mỏng gắt gao nhấp, đại khái đi qua vài giây, hắn bỗng nhiên gợi lên khóe môi, nhẹ nhàng cười một tiếng, dấu ở gọng kính dưới con ngươi cũng là hơi hơi thu thu. Quạ sắc lông mi đem hắn trong mắt cảm xúc che lấp không còn một mảnh, Quý tiên sinh. Nhan Thế Lương thấy Quý Bạch Mặc lúc sau, nhưng thật ra trước mắt sáng ngời, chủ động tiến lên hướng về phía Nhan Thế Lương chào hỏi. Dứt lời sau, trong tay dẫn theo hành lý, mang theo Nhan Bạch cùng ở Quý Bạch Mặc trước người đứng yên. Tuy rằng trong lời đồn Quý Bạch Mặc thủ đoạn đáng sợ mà máu lạnh, nhưng là trải qua tuyết sơn hành trình tiếp xúc, Nhan Thế Lương bởi vì Quý Bạch Mặc đối với Nhan Bạch đặc thù thái độ mà nhiều vài phần dựa vào, cũng không ở sợ hãi Quý Bạch Mặc khả năng sẽ thương tổn Nhan Bạch. Một người chịu dùng mệnh đi đánh cờ cứu một người khác tánh mạng, sao có thể sẽ dễ dàng thương tổn đối phương. Nhan Thế Lương nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc, hắn thập phần đích xác định chính mình muội muội Nhan Bạch với Quý Bạch Mặc mà nói nhất định là cái đặc thù tồn tại, cũng là duy nhất một cái đặc thù tồn tại. Bất cứ chuyện gì phát sinh ở Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch trên người tựa hồ đều không thể tính kỳ quái. Ân, lúc này đây tuyết sơn hành trình xem ra chỉ có thể vô tật mà chết. Quý Bạch Mặc nghe thấy được Nhan Thế Lương chào hỏi gật gật đầu, đem trong tay tàn thuốc phê diệt ném vào thùng rác nội. Hắn dựa vào vách tường bên, khi nói chuyện ý cười trên khóe môi trước sau không có đơn giản. Giống như dĩ vãng giống nhau ôn như nho nhã, mỗi một động tác đều là từ trong xương cốt lộ ra một loại quý khí. Đó là tất cả mọi người học không tới. Hắn liền giống như từ trong đêm đen ra tới yêu nhã đến cực điểm quỷ hút máu ba tước. Khi nói chuyện ánh mắt là dừng ở Nhan Bạch trên người, đây cũng là không có cách nào. Bất quá lúc này đây, chúng ta thật sự muốn cảm tạ ngươi cùng Mộ Thiếu. Nói cách khác, Bạch Bạch không có khả năng bình an trở về. Nhan Thế Lương gật đầu, đồng dạng lộ ra chính mình cảm kích. Đúng vậy, Thế Lương ca ca nói rất đúng. Quý tiên sinh, lúc này đây muốn đa tạ ngươi ân cứu mạng. Nếu không phải ngươi, ta liền phải táng thân ở đâu. Quý tiên sinh, ngươi nói, ta nên như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo đâu? Nhan Bạch ở Nhan Thế Lương nói lạc lúc sau mở miệng. Nàng trong mắt tràn đầy cảm kích, phảng phất thật sự ở tự hỏi, như thế nào báo đáp Quý Bạch Mặc. Khóe môi tươi cười sán lạn tươi đẹp, một trương oa oa mặt đáng yêu nghịch ngợm, mê hoặc nhân tâm, ngươi là thật sự tưởng cảm tạ ta. Quý Bạch Mặc nhìn chằm chằm Nhan Bạch đôi mắt, hắn phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm. Hết chương.